Chương 899, thế giới hạch tâm hình thức ban đầu. Chương 899, thế giới hạch tâm hình thức ban đầu. Lần này thời gian cũng sắp nhiều, khoảng 2 ngày, Lục Vũ liền đem thần thông phụ lục sửa chữa hoàn thành. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn, tuy thần thông này phụ lục như cũ không thể nói hoàn mỹ, vốn lờ y Lục Vũ cảnh giới bây giờ cũng chỉ có thể làm được tình trạng như thế, cao hơn liền không phải hắn hiện tại cảnh giới này có thể đạt tới, cũng không lĩnh ngộ được, chỉ có thể chờ ngày sau cảnh giới đề thăng, chậm rãi cải thiện. Dù vậy, Lục Vũ tiện tay thử một chút, thần thông này chuyển hóa ma khí chính là hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều, tuy không được cửu thành, lại cũng không kém quá nhiều. Ừ, thần thông này đến lúc đó thật sự rất thích hợp bổn công tử, hơn nữa dĩ nhiên là lấy đan lô hiển hóa, tựa hồ là trời sinh vì bổn công tử đản sinh thần thông, nhất định phải lên một cái dễ nghe một chút danh tự. Lục Vũ cao mày suy tư một hồi, một cái tên từ trong đầu nhảy ra ngoài, tạo hóa lò luyện danh tự nghe liền vô cùng không sai. Tuy hắn thần thông này tạm thời cùng tạo hóa còn không hợp, nhưng có thể chuyển hóa ma khí, đồng dạng có thể chuyển hóa yêu khí, ai biết tương lai hội có nhiều biến hóa nha. Kế tiếp, Lục Vũ ở nơi này trong động quật, ngày đêm không ngừng chắt lọc chuyển hóa ma khí, luyện hóa thành tinh khiết vô cùng nguyên khí tinh hoa, cũng dự trữ, với tư cách là tương lai tu luyện dự trữ. Theo ma khí bị không ngừng hấp thụ chuyển hóa, màu đen kia thạch cầu nhan sắc dần dần biến nhạt, cuối cùng lúc Lục Vũ đem cuối cùng một luồng ma khí hấp thu chuyển hóa hoàn tất, toàn bộ thạch cầu đã từ nguyên bản màu đen như mực triệt để biến thành một khỏa màu xám trắng thạch cầu. Lục Vũ chỗ sâu trong ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng khẽ điểm, trong chớp mắt phốc một thân thanh âm, toàn bộ thạch cầu ngoại màu xám trắng bằng đá trong chớp mắt hóa thành một mảnh cho bụi, tuôn rơi mà rơi. Tại xám trắng bằng đá rơi xuống, hiện ra tại Lục Vũ trước mắt cũng không phải Lục Vũ trong tưởng tượng vực ngoại thiên ma giữ tợn khủng bố thi thể, mà là một khỏa như cũ có 3-4 trượng lớn nhỏ to lớn trong suốt tinh thể. Thân dị chính là tại đây tinh thể bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái thế giới hình thức ban đầu, trong đó có núi non sông ngòi, có tươi tốt cỏ cây thảm thực vật, thậm chí còn có sinh linh ở trong đó sinh tồn. Lục Vũ thấy như vậy một màn, trong chớp mắt liền nhận ra đây là vực ngoại thiên ma thời điểm thế giới hạch tâm kết tinh. Nếu là này vực ngoại thiên ma là tại trong tranh đấu chết đi, như vậy nó tại cuối cùng thời khắc, tất nhiên hội liều lĩnh đem thế giới của mình hạch tâm dẫn bạo, tuyệt đối không cho đối thủ lưu lại bất kỳ vật gì. Nhưng nếu làm mưu kế tỉ mỉ về sau chết đi, như vậy lưu lại thế giới này hạch tâm kết tinh, liền nhất định là cho hậu bối tử tôn phúc. Vực ngoại thiên ma này thế giới hạch tâm đã có đại khái hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, nếu là thật sự có thể hoàn thiện, như vậy tương lai coi đây là cơ sở, hoàn toàn có khả năng mở ra xuất một cái độc lập thế giới, thậm chí diễn hóa xuất thế giới y loại vật này thật sự là quá thưa thớt, hoặc là nói thưa thớt đã không đủ để hình dung, khả năng từ có sinh linh đản sinh tại cái vũ trụ này bắt đầu đến bây giờ, bảo vật như vậy cũng không có vài món. Đây là có thể bằng này mở ra thế giới y nghịch. Thiên thần vật, chẳng quản vật ấy bây giờ nhìn lại còn có đủ loại chưa đủ, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng, lấy ma tộc truyền thừa vô số năm nội tình, muốn bổ sung đầy đủ, cũng chưa chắc có nhiều khó khăn. Khi đó, ma tộc đem vật ấy mở ra thành thế giới y, trở thành ma tộc độc lập một phương thế giới, tiên thiên trên liền có thể lợi cho thế bất bại, khi đó cho dù chư thiên vạn giới nhân tộc cường thịnh trở lại, thế nhưng ma tộc chỉ cần trốn ở thế giới của mình, chậm chạp phát triển, trung quy có cơ hội đối với nhân tộc tạo thành vết thương chí mệnh làm hại cơ hội, thậm chí làm có một chút nhân tộc xuống dốc thời điểm, trực tiếp đem nhân tộc diệt tộc cũng không phải là không thể được. Mà vật ấy chính là ma tộc quật khởi cơ hội, cũng là có thể làm cho ma tộc dựng ở thế bất bại mấu chốt. Nghĩ tới đây, Lục Vũ trong nội tâm ưu thế vui mừng, lại là lo lắng, trên mặt thần sắc cũng ở trong chớp mắt biến ảo bất định. Lúc trước Lục Vũ còn muốn, ma tộc đối với cái này vật như thế coi trọng, nhất định là như muốn luyện chế thành động thiên pháp bảo ca cờ loa y đồ vật, sau đó để vào ma tộc đại quân, tới công phạt nhân tộc hoặc là chủng tộc khác, thế nhưng hiện tại xem ra, này rõ ràng chính là xem nhẹ ma tộc, nhu đồ của bọn họ cùng dã tâm càng lớn. Lục Vũ có thể tưởng tượng, ma tộc cao tầng tại biết được chính mình đem vật ấy nửa đường cướp đi, sẽ là như thế nào nổi trận lôi đình, lại triển khai hạng gì thảm thiết trả thù. Vừa nghĩ tới ma tộc vô biên vô hạn đại quân giết đến Bách Tinh Hải, mặc dù lấy Lục Vũ lúc này tu vi định lực, cũng không khỏi có chút tâm thần rung động. Qua một hồi lâu, Lục Vũ mới đưa những ý niệm này trục xuất ra. Hiện tại nghĩ những cái kia đã quá muộn, cũng không có cái gì dùng, chẳng lẽ hắn lúc này đem thứ này đưa trở về, ma tộc liền có thể buông tha hắn không thành. Như là đã trở thành sự thật, như vậy hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngẫm lại tại sao có thể tại lửa giận của ma tộc phía dưới sinh tồn. Mà có thể làm cho chính mình tiêu dao sống sót biện pháp duy nhất, đó chính là thực lực, chỉ có thực lực mới là hết thệ cơ sở. Về phần trông cậy vào những cái kia chư thiên vạn giới đại năng, vì thế vung tay đánh nhau, Lục Vũ trong nội tâm thật sự là một chút cũng không ôm có hy vọng. Hắn kiếp trước chính là đan tôn, đối với những cái kia cao cao tại thượng đại năng ý nghĩ rõ ràng nhất, không có lợi ích sự tình, bọn họ là tuyệt ít trở về làm. Cho dù là làm, vậy cũng cần đối với chính bọn họ không có bất kỳ mặt trái ảnh hưởng mới được. Mà Lục Vũ trô nhiễm những chuyện này, lại không có một kiện là có thể đủ để cho những đại năng kia không đau đầu. Cho nên trông cậy vào những đại năng này chống cự ma tộc tiến công, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Đến lúc này, duy nhất đáng tin cũng chỉ có chính mình. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, tuy biết rõ ma tộc mạnh mẽ vô cùng, lấy Lục gia căn cơ nội tình cùng hắn thực lực của mình, chống lại toàn bộ ma tộc tuyệt đối là bị nhẹ nhõm nghiền ép, lại cũng không có chút nào e ngại. Hắn cướp đoạt ma tộc bảo vật, cũng không phải là thật sự chính là ôm không biết sợ tinh thần, vì nhân tộc kéo dài loại này cao thượng lý niệm, mà là chỉ mình có khả năng, đã có thể tương trợ nhân tộc, lại có thể đủ đối với chính mình có chỗ giúp ích, nào có cơ sao mà không làm. Cho dù là đối với chính mình không có có chỗ tốt gì, có thể phá hư chuyện của ma tộc, với hắn mà nói, đó cũng là tâm tình khoan khoái sự tình. Chỉ có nhìn thấy qua ma vực những cái kia ma tu đối đại nhân tộc thì tàn nhẫn cùng tàn khốc, là có thể cảm nhận được Lục Vũ vì cái gì đều ma tộc như thế thống hận. Nhìn trước mắt này trong suốt thế giới hạch tâm, Lục Vũ mục quang chớp động, từng cái một ý nghĩ trong đầu tùy sanh tùy diệt. Thứ này khẳng định không thể cứ như vậy để ở chỗ này, với hắn mà nói, không thể chuyển hóa làm thực lực, đó chính là một loại lãng phí. Dù cho lấy thế giới này hạch tâm luyện chế thành phổ thông pháp bảo, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đặt ở chỗ này để cho nó mơ hồ, thậm chí tương lai khả năng có một ngày bị ma tộc tìm đến mang đi. Nghĩ tới đây, Lục Vũ mâu quang khẽ động, thứ này nội hàm thế giới, kỳ thật liền tương đương với một cái hố thiên, cùng thiên nguyên của mình động thiên có thật lớn chỗ tương tự. Thế nhưng thiên nguyên của mình động thiên mặc dù có đủ loại thần dị, thế nhưng là rốt cuộc chỉ là hậu thiên luyện chế mà thành, mặc dù hắn vào bên trong phảng phất vô số kỳ chân dị bảo, bên trong thiên địa nguyên khí đều dồi dào ngưng khí thành dịch, thế nhưng động thiên tốc độ phát triển như cũ 10 phần chậm chạp, muốn chân chính bồi dưỡng đến trở thành một phương độc lập thế giới, căn bản chính là xa xa không đủ. Mà vực ngoại thiên ma này trong thi thể bao hàm thế giới, đại đạo pháp tắc cũng tương đối hoàn chỉnh, nếu là có thể đem cả hai dung hợp, như vậy tất nhiên hội đã sớm xuất một cái chân chính độc lập thế giới xuất ra, coi như là vì Lục gia lập xuống một cái muôn đời không dễ căn cơ. Vô luận ngoại giới có bất kỳ những mưa gió, chỉ cần động này thiên thế giới bất diệt, là có thể bảo hộ Lục gia vĩnh tồn. Ý nghĩ này tại Lục Vũ trong nội tâm trong nháy mắt đản sinh, trong chớp mắt giống như cỏ dại điên cuồng lan tràn, đủ loại ý nghĩ theo nhau mà đến, đủ loại chỗ tốt cũng nhất nhất hiện hiện, tuy đem hai hộp dung hợp độ khó to lớn không thể tầm thường so sánh, có thể Lục Vũ hay là quyết định đem cả hai dung hợp cùng một chỗ. Thậm chí hắn cũng có thể tưởng tượng được, lấy vực ngoại thiên ma này thi thể nội tình, còn có hắn thiên nguyên động thiên bên trong ẩn chứa bảo vật phong phú, sẽ đã sớm xuất một cái dạng gì động thiên thế giới, có hay không có thể trở thành một cái chân chính độc lập thế giới. Này ý nghĩ sản sinh, Lục Vũ cái thứ nhất nghĩ chính là như thế nào mới có thể để cho cả hai dung hợp cùng một chỗ. Vô luận là hiện tại thiên nguyên động thiên, hay là vực ngoại thiên ma này thi thể, cũng không phải cái gì dễ dàng luyện hóa. Nhất là vực ngoại thiên ma thi thể ngưng kết mà thành thế giới hạch tâm, coi như là Lục Vũ cũng không có cái gì nắm chắc có thể đem triệt để luyện hóa, sau đó cùng thiên nguyên động thiên dung hợp. Nói như vậy, hắn hết thể ý nghĩ đều đem dừng lại đang suy nghĩ phương pháp tầng thứ, không có chút nào chân thực tác dụng, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thật là nếu muốn, nhất thời bán hội hắn cũng nghĩ không ra đến cùng dùng biện pháp gì, dùng tu chân giới thường nói một câu hình dung, đó chính là cơ hội chưa đến Lục Vũ hai mắt hơi đóng. Cũng không có vì vậy mà nóng nội, tuy cái gì cơ hội chưa đến ca cờ loại y, rất dọa người, nhưng có đôi khi xác thực chính là như thế. Càng là cấp thiết, càng là không có cách nào, chỉ có bình tâm tinh khí, mới có thể nghĩ đến biện pháp. Thời gian trôi qua vài ngày, Lục Vũ từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thoáng qua cách đó không xa vực ngoại thiên ma thi thể, sau đó thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt từ trong động quật biến mất. Động này quật tuy đã bị triệt để niêm phong, thế nhưng với tư cách là niêm phong người, tự nhiên sẽ không đem mình cũng gây khốn, tự có ra vào phương pháp. Đi đến bên ngoài, trong đó bầu trời xa xa bên trong mấy đóa mây trắng khoan thai tản ra, từng đợt mang theo mùi thơm ngát khí tức gió nhẹ thổi qua, nhất thời để cho hắn tâm tình thật tốt. Cũng không cần độn pháp phi hành, ngược lại như phàm nhân, ngay tại sơn giã bên trong bước chậm mà đi. Chỉ có gặp được thâm nguyên thạch khe thời điểm, khôn ngoan khẽ nhúc nhích dùng pháp lực lướt qua. Bất quá đi một lúc sau, Lục Vũ cảm giác tự mình một người hay là khó tránh khỏi có chút đơn điệu cô đơn. Nghĩ, nhất thời nhớ tới thú con lang phong, tiểu gia hỏa này từ khi sau khi trở về, đã bị hắn thu vào thiên nguyên động thiên bên trong, cũng không biết có thể hay không oán trách hắn. Thật sự là vật nhỏ này quá mức hoạt bát, hơn nữa thiên phú hiện tại quả là quá cường đại, nếu thật là bỏ mặc hắn tại Lục gia thiên vân sơn bên trong tùy ý du đãng, còn không biết hội xông ra bao nhiêu tai họa. Tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, những cái kia trọng yếu địa phương đều có hắn bố trí cấm chế, đồng thời lại có hắn nghiêm khắc cảnh cáo, tiểu gia hỏa tài năng an phận, phóng tới bên ngoài, không thể thời khắc chú ý dưới tình huống, vật nhỏ này khẳng định liền vô pháp vô thiên.